Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1826, chương 19. Tin tưởng Kataoka huấn luyện viên. Susan đi xuyên qua hiện trường gần vạn người, trợn mắt ngoác mồm, bọn họ cũng được cho là thâm niên fan bóng. Đối mặt tình huống như thế, trong đầu vẫn như cũ là một mảnh trống, không có chút không làm rõ được. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Chỉ nếu là có con mắt người, kỳ thực đều có thể thấy Kyo nông mậu đập thứ hai. Thực lực phi thường bình thường, hắn mặc dù có thể trở thành đập thứ hai. Một mặt là bởi vì hắn ban được, có thể phối hợp tiên phong tiến công, mặt khác là tốc độ của hắn khá là nhanh, có thể đưa đến rất lớn chiến thuật tác dụng. Thật muốn nói đến vung chày đánh bóng năng lực, hắn thậm chí cũng không bằng chính mình đội bóng hạ vị Buster. Chính là như vậy một cái người gù bên trong nhi chọn đại vóc tuyển ra đến đập thứ hai, dĩ nhiên liền đem Kawakami cầu cho đánh ra đi tới. Này có phải là cũng thái huyền huyễn điểm nhi? Đồng dạng có cái cảm giác này. Còn có Kyo nông mậu đập thứ hai, hắn hiện tại đầu óc cũng là mộng, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hắn chính là như vậy đơn giản vung lên gậy cầu làm sao bay ra ngoài cơ chứ? Thật thần kỳ a, thật sự thật thần kỳ a. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết loại kia thiên tài tuyệt thế, bình thường không lộ liễu, đợi được đội bóng đến sống còn thời khắc hắn tiềm năng mới bộc phát ra, lúc này mới có thể thừa thế xông lên đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi, quá lợi hại. Chính mình sẽ không phải là cái gì nhân vật chính mệnh cách chứ? Thường thường một cái trải qua sẽ làm người sản sinh không giống ảo giác, thật giống như hiện tại Kyo nông mậu đập thứ hai, hắn liền sản sinh một loại kỳ quái ảo giác. Chẳng lẽ ta chính là mệnh trời nhân vật chính, nhất định phải ở chỗ này? Một tiếng hót lên làm kinh người, ngớ ngẩn, ngươi đúng là chạy mau a. Kyo nông mậu khu nghỉ ngơi bên trong, đại cô huấn luyện viên hắn con ngươi đều sắp cho gấp đi ra, chính mình đệ tử làm sao đem cầu đánh ra đi. Hắn tí xíu đều không quan tâm yêu đánh như thế nào đi ra ngoài, đánh như thế nào đi ra ngoài. Những thứ đồ này, đối với đón lấy thi đấu, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại quan trọng nhất chính là cái gì? Là nắm chặt chạy về phía trước a. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ phản ứng bao nhanh này, trong thời gian thật ngắn, bọn họ cánh ngoài đã đuổi theo cầu. Nếu như Buster không mau mau chạy về phía trước, đừng nói là đi tới đến gôn 2, e sợ liền gôn 1 đều không lên nổi. Nếu như thật sự biến thành như vậy, này hỗn tiểu tử còn không bằng chính mình mua khối đậu hũ đem mình đâm chết, quên đi gặp mất mặt. Liền chưa từng thấy như thế mất mặt, đây giống như là bớt ăn bớt mặc lấy ra 2 khối tiền đi mua vé sổ số, thật vất vả chúng rồi giải thưởng lớn 5.000 khối, quay đầu lại một tìm vé sổ số làm mất đi. Ngươi nói làm người tức giận không? Kyo nông mậu đập thứ hai, nghe được chính mình huấn luyện viên gọi hàng, cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, không lo được sẽ ở trong đầu của chính mình trong thế giới ảo tưởng. Hắn khẩn càn chậm càn chạy về phía trước, rốt cục mạo hiểm chạy lên gôn 1. Đúng, chính là gôn 1, chốt gôn 1 phía sau là phòng thủ to lớn trống rỗng. Nói như vậy, đánh tới vị trí kia cầu 99% đều sẽ biến thành siêu cấp hit dài. Thế nhưng lần này Buster đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài đến thăm say xưa, căn bản cũng không có đúng lúc chạy về phía trước. Hơn nữa xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ phòng thủ 10 phân mau lẹ, tuy rằng không có ngay lập tức đem cầu cản lại, thế nhưng cũng lấy tốc độ nhanh nhất lấy hành động đem cầu lượm trở về, sau đó ném về cho gôn 1. Nếu như không phải Kyo nông mậu huấn luyện viên trên đường chặn ngang, như vậy một đòn không làm được, Buster đều ao không thể đem đối thủ cho phong sát rớt. Chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói là một cái phi thường tiếc nuối khổng lồ, trái lại là Kiêu Nông Mậu rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác rõ ràng, đánh ra hít dài con đường. Nhưng vẫn là như vậy, cẩn thận chặt chẽ, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào, thậm chí thiếu một chút bị ao kết quả này. Có thể quá hoảng sợ. Trên gò Picture Kawakami, giờ khắc này đồng dạng là một mặt mộng bức vẻ mặt, từ vừa hắn ném ra đến cái kia một cầu xem. Hắn cảm giác mình ném bóng là không sai, ném bóng cảm giác rất thoải mái. Rất tự nhiên liền đem cầu cho ném ra đi tới, liền phi hành con đường tới nói. Cũng là vô cùng tốt, tại sao lại bị đánh ra đi cơ chứ? Cát chơ vị trí, Miyuki cũng là khá là không biết phải nói gì, hắn đồng dạng không nghĩ ra. Kiêu Nông Mậu đập thứ hai, làm sao liền đem cầu cho đánh ra đi cơ chứ? Khu nghỉ ngơi bên trong Yuikaru liên tiếp vào đầu, liền vừa cái kia một cầu tới nói. Mặc kệ là tốc độ bóng, vẫn là phương vị, đều không có bất cứ vấn đề gì nha. Cầu tại sao lại bị đánh ra đi cơ chứ? Then chốt là, Kiêu Nông Mậu đập thứ hai, thực lực rõ ràng phi thường bình thường, liền Yuikaru cái nhìn. Đem hắn đổi ở cát chơ vị trí. Mặc kệ phối hợp xây đô cao trung bóng chày đội vị nào, Picture tiêu diệt hắn đều không phải một việc khó khăn, làm sao đối phương còn đánh ra. Như vậy ưu tú hít dài. Ếch ngồi đáy giếng, không gặp xuân thu. Sawamura Aizun đột nhiên vẻ nho nhã hai câu, đây là ý gì? Tiền bối, Yuikaru hỏi, muốn nói tới một lần tân sinh bên trong. Ai thực lực mạnh mẽ nhất? Vậy khẳng định là cây cải củ rau xanh, mỗi người có yêu. Ở không cùng người trong lòng, bọn họ đáp án cũng đều là không giống nhau, nhưng người muốn nói mọi người thích nhất ai? Cái kia 10 cái e sợ có 8 cái đều sẽ nói ra Yuikaru 3 chữ này, thiên phú tốt. Dài đến được, thành tích được, chịu nỗ lực, ngoại trừ những này khiến người ta thưởng thức nhân tố ở ngoài. Tiểu tử này miệng còn ngọt, tiền bối réo lên không ngừng. Vĩnh viễn như vậy nhiệt tình lễ phép, so sánh với đó. Với hắn đồng thời tiến vào đội, một mặt khác cái kia 4 cái gia hỏa muốn quá vô lý liền không có. Nhiều dựa vào, muốn nhiều làm cho người ta chán ghét thì có nhiều làm cho người ta chán ghét. Yuki Masashi tuy nói cũng không có đối với tiền bối không cung kính qua thế, nhưng hắn cái kia hình thể. Để tiền bối nhìn, trong lòng áp lực lớn vô cùng, hơn nữa tiểu tử này. Bản thân loại kia trâu hò hét cá tính, một chút đều không được người ta yêu thích. Mura, bình thường yêu thích Đỗi học trưởng, coi như cái tên này thực lực không sai. Dáng dấp không tệ, cũng vẫn như cũ rất khó khiến người ta yêu thích Vương Tỳ. Nhưng là thực lực quá mạnh mẽ, tiền bối với hắn ở chung lên. Khó tránh khỏi áp lực như núi Trần Bình. Đến hiện tại đảo quốc thoại đều nói không gọn gàng. Mọi người tự nhiên cũng là không thể nói là với hắn thân cận, chỉ có Yuikaru. Mặc kệ thấy thế nào, tên tiểu tử này đều khiến người ta cảm thấy 10 phân hợp mắt. Hắn ở trung học thời đại là quốc gia đội trưởng, nói riêng về đạt được thành tựu ở những này trong tuyển thủ cũng là Vương Tỳ so với được với những người khác, với hắn hoàn toàn không thể sánh bằng, có thể coi là như vậy. Người này mặc kệ là đối với mình học trưởng, vẫn là cùng xung quanh đồng bạn ở chung lên, đều không có bất kỳ cái giá, hơn nữa chịu nỗ lực, chịu khổ như vậy cá tính, tin tưởng ở bất luận cái nào đội bóng đều sẽ không bị người bài xích. Đặt ở Seido cao trung, càng là thỏa thỏa con ngoan khuôn, mọi người tự nhiên cũng yêu thích hắn. Sawamura Aizun cũng không ngoại lệ, liền Yuikaru như vậy ánh mặt trời cá tính, phòng trừng cũng rất khó có người không thích hắn. Nghe được vấn đề của hắn, Sawamura Aizun cười sờ sờ hắn đầu, nói rằng thế giới chi lớn, không gì không có, mù mèo đều có thể bính thượng tử háo tử. Nhìn đối phương vẻ mặt cũng biết hắn đây là mông, một lời thức tỉnh người trong mộng, loại này xác suất tuy rằng xuất hiện không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không phải là không có, đặc biệt là ở sơ học bóng chày giai đoạn. Pitcher cùng batter cũng không được thục, chân chính có thể gặp được cầu, đem cầu đánh ra đi, 99% đều là mông, chỉ là sau đó theo các tuyển thủ thành thục sau khi mông xác suất trái lại là không cao, một là batter không muốn mông. Bọn họ bản thân đã có không tầm thường thực lực, đương nhiên càng muốn dựa vào năng lực của chính mình tới bắt dưới hit. Còn nữa, pitcher thành thục sau, batter muốn mông cũng mông không trúng, cứ như vậy. Loại này trùng hợp xuất hiện xác suất dĩ nhiên là càng ngày càng ít, đến xây đô cao trung bóng chày. Đội loại tầng thứ này, bọn họ càng là đã rất khó đụng tới Yui Kaoru cùng xây đô cao trung trong đội bóng. Tuyệt đại đa số tuyển thủ đều là chuyên nghiệp xuất thân, từ nhỏ đã tiếp thu tối chính quy huấn luyện. Đương nhiên sẽ không hướng về phương diện này cân nhắc. Batter đem cầu đánh ra đi trong nháy mắt, bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là mình bên này có phải là có cái gì kẽ hở, bị đối phương trinh sát đến. Sawamura liệt không giống nhau, tuy nói hắn tiến vào cao trung sau khi tiếp thu đồng dạng là tối chính quy huấn luyện, thế nhưng ở cấp 3 trước, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Sawamura Aizun là từng trải qua các loại kỳ hoa, nói thí dụ như batter lên sân đánh bóng, trong tay nắm chày thô cái kia một con. Chỉ cần nhớ tới màn này, Sawamura Aizun liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình ở co giật, thực sự là quá có thai cảm giác. Không cần chú ý, chính là trùng hợp mà thôi, điểm này khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ là rõ ràng. Trên gò pitcher Kawakami có thể còn không biết đây, Sawamura cũng không có thời gian đi tới với hắn. Giải thích đối phương như thế hoàn mỹ đem mình cầu cho đánh ra đi, hắn vẫn là theo bản năng cho rằng là không phải là mình có cái gì quen thuộc, bị đối thủ nhìn thấu. Người một khi rơi vào thời điểm mê mang, toàn bộ tinh thần trạng thái cùng thực lực thế tất yếu mất giá rất nhiều. Kawakami tình huống bây giờ chính là như vậy. Cứ việc hắn đã nỗ lực thôi miên chính mình, không muốn được đối phương đánh bóng ảnh hưởng, nhưng là chân chính ném bóng thời điểm, hắn vẫn là không thể tránh khỏi chịu đến ảnh hưởng như vậy. Thông thuận ném bóng đều bị người cho đánh ra đi tới, hắn hiện tại loại này ném bóng thật sự có thể chịu đựng được sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Kawakami tí xíu nắm đều không có ở tình huống như vậy. Tuy nói hắn ném bóng nhìn bề ngoài cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng kỳ thực ném bóng thời điểm, loại kia hạt nhân tinh thần đã không gặp. Ở tình huống như vậy, liền cho Kyo nông mậu sắp chết giấy ruộng. Thời cơ đầu tiên là catcher Hisami tiến công, đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài hình thành no out. Gôn 1.3 có người cục diện cuối cùng thân là đập thứ tư Hanayama, đưa đến một lần định càn khôn tác dụng. Đối mặt Kawakami quăng tới bóng chày, hắn trực tiếp mạnh mẽ đem cầu cho đánh bay ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên, rơi vào cánh ngoài phía sau. Aso liều mạng đuổi tới, đem này một cầu cản lại. Sau đó hướng về truyền về, nhưng là hắn đã bỏ qua tốt nhất thời cơ. Khi hâu nông mậu này một điểm là đến định. Đồng, theo màu trắng tiểu cầu rơi xuống đất, kỳ thực kết quả là đã nhất định gôn. Ba runner cùng Hisami lục tục chạy về gôn, trợ giúp đội bóng bắt hai điểm trên sân, điểm số đã biến thành 11-4. Này vẫn không có xong. Ở no out tình huống, Hanayama cũng đi tới đến gôn 2, nếu như không phải Aso truyền về đúng lúc, không làm được cái tên này cũng có thể chạy về gôn no out. Gôn 2 có người, binh, lên sân đập thứ 5 batter, hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp dùng ban uốc đem Hisami uốc đến gôn 3. Seido khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ, từng cái ngậm miệng không nói. Bọn họ thực sự không biết mình vào lúc này nên nói gì, có điều thái độ của bọn họ nhưng đều gì thường kiên quyết, đều làm tốt bất cứ lúc nào lên sân chuẩn bị. Ochiai há miệng chuẩn bị nói chút gì, có thể ở hắn liếc mắt nhìn Kataoka sau khi, hắn lại đem mình chuẩn bị muốn nói cho thu hồi Kawakami hiện tại trạng thái. Không chỉ là hắn sốt ruột, Kataoka huấn luyện viên cũng giống như vậy, hiện tại hắn không nói gì. Khẳng định là có hắn ý nghĩ của chính mình, đây là then chốt trận chiến đầu tiên. Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối không dám tùy tùy tiện tiện đùa giỡn, nếu như vậy. Liền giao cho huấn luyện viên đến xử lý tốt cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.